Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1348. Khóc chuyện audio.com. Nhan chị dáng người đều không lại nói. Trừ bỏ ngẫu nhiên thực sự không dứt ra được. Đó cũng đều là hàng ngày hộ tống đi làm. Không đợi Trầm Mộc Bạch đáp lời. Trong đó một người nói. Cũng không thể, hôm nay thế nhưng là lễ tình nhân. Trầm Mộc Bạch cười nói vài câu. Mấy cái tiểu cô nương thấy không đào được cái gì. Một mặt tiếc nuối đưa mắt nhìn người đi ra cửa chính. Một cỗ may bách màu đen ngừng lại. Phía trên đi xuống một cái nam nhân mặc Âu phục. Khuôn mặt tuấn mỹ, mắt sắc thâm thúy, dưới sống mũi cao thẳng. Là môi mỏng gợi cảm. Lúc ánh mắt rơi vào trên người nữ nhân môi đỏ tóc quăn mang dài cao gót. Khóe môi nhỏ không thể thấy kéo lên. Đem cửa xe mở ra. Tại người trở ra, cúi người ở trên mặt đối phương hôn một cái. Sau đó thay người thắt chặt dây an toàn. Tiếng nói trầm giọng nói. Hôm nay chúng ta đi tiệm ăn Tây mới mở không lâu kia được không? Trầm Mộc Bạch nói. Tùy anh vậy, cô tại phương diện ăn thật đúng là cách giảng cứu. Biết rõ nơi Giang Cảnh Sâm ăn bài mùi vị sẽ không kém đi nơi nào. Giang Cảnh Sâm đi vòng qua ngồi lên ghế lái. Lái xe hướng về nhà hàng đi. Nhà hàng Tây này khu vực hoàn cảnh tương đối u tĩnh. Thế nhưng là vừa đi vào bên trong, bài trí cùng thiết kế cũng là 10 điểm độc đáo, nhưng cũng không cho người ta một loại cảm giác băng lãnh cứng nhắc. Ngược lại ấm áp thoải mái dễ chịu. Hai người đang ăn đến nửa giờ thời gian, nhân viên tạp vụ đưa tới một chùm hoa hồng. Trầm Mộc Bạch tiếp nhận, cầm xuống tấm thẻ, tốt nha, mặc dù không nói, nhưng là trong lòng luôn luôn hưởng thụ. Nếm qua cơm tây, lại đi xem một bộ điện ảnh. Bọn họ lúc này mới trở về nhà. Trầm Mộc Bạch có chút mệt mỏi. Đi trong phòng tắm tắm rửa một cái. Chờ anh đi ra, Giang Cảnh Sâm dính hôn một chút cái cổ cô. Mở miệng nói một câu. Hôm nay là lễ tình nhân. Không lăn ga giường một lần liền nói không qua. Trầm Mộc Bạch cũng hiểu rõ đạo lý này. Thế là nhẹ gật đầu. Nào biết được chờ không đầy một lát. Cô liền mơ mơ màng màng híp mắt một lần, thẳng đến phát giác được có người thuận theo ngón tay cô chạm vào đến. 10 ngón giao nhau, cái thân thể cỗ lửa nóng kia đè lên, vành tai mềm mại bị nhẹ nhàng gặm cắn liếm mút lấy. Trầm Mộc Bạch mở to mắt, a, gần trong gang tấc là khuôn mặt tuấn tú quen thuộc về Giang Cảnh Sâm kia. Cô vừa định đem người đẩy ra, bởi vì thật sự là quá nặng. Kết quả liền cảm nhận đến trên ngón vô danh, ngón áp út của bản thân nhiều hơn cái đồ vật. Cô ngước mắt một chút, là một cái nhẫn kim cương xinh đẹp, kích thước vừa vặn phù hợp. Thích không? Giang Cảnh Sâm nhíu xuống lông mày nói, khóe môi nổi lên nhàn nhạt ý cười. Đoạn thời gian trước đi chọn, Trầm Mộc Bạch giơ tay lên, hỏi, nhẫn kim cương lớn như vậy, em còn thực sự không dám mang đi làm. Đây mới là chiếc nhẫn đính hôn. Giang Cảnh Sâm môi đã từ vành tai chuyển rời đến trên gương mặt. Mơ hồ không rõ nói một câu. Trầm Mộc Bạch nghĩ đến Giang gia. Anh quyết định tốt rồi. Có phải có chút quá sớm hay không? Giang Cảnh Sâm bất mãn cắn thịt mềm của cô một cái. Giang phu nhân, em có phải nên cho anh một cái danh phận hay không? Trầm Mộc Bạch vừa định nói chút gì? Liền bị hắn bắt được môi ngừng miệng, đối phương cậy mở miệng cô, đầu lưỡi trơn trượt lập tức tìm tới điểm mẫn cảm của cô. Liếm liếm mút lên, Trầm Mộc Bạch bị hôn trong chốc lát, thân thể mềm nhũn ra, mập mờ nước đọng theo địa phương quấn dao chảy xuống. Hóa thành tơ bạc, Giang Cảnh Sâm tay lớn cũng không nhàn rỗi, không hai ba cái liền đem quần áo người đều kéo xuống. Sau đó tinh tế liếm mút rơi nước đọng bên môi đối phương. Trầm Mộc Bạch đôi mắt tràn ngập mờ mịt. Hai người lăn mấy lần giường. Giang Cảnh Sâm đối với cô quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa. Tự nhiên có biện pháp có thể cấp tốc câu lên tình cảm của cô. Cách chương.